xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 263, hủy dung hoa hậu giảng đường. 54, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả một cái đè lại đường mẫu, đối với Mã Thái Thái nói, ngài yên tâm ta đối với ngài nhi tử bây giờ không có hứng thú, bạn trai ta là niên cấp trước 10, lớp học trước 5, lại cao lại đẹp trai, so ngài cái kia nhi tử ưu tú nhiều. Mã Thái Thái sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhìn thấy đường quả trên mặt khối kia xấu xí vết sẹo, lại cười đi ra, tóm lại, ngươi tốt nhất đừng đến câu dẫn nhi tử ta, bằng không thì ta và các ngươi đường ra không xong. Khinh người quá đáng, chờ Mã Thái Thái sau khi đi, đường mẫu đường phụ tức giận đến vỗ bàn, đã tỉnh táo lại bọn hắn, đương nhiên biết lúc này xông đi lên chính là cho Mã gia tặng đầu người. Nhưng người ta đều tìm tới cửa, nhục nhã, bọn hắn lại chỉ có thể nén giận, không thể làm nữ nhi đòi lại một cái công đạo, tâm lý rất là khó chịu. Hai người trầm mặc nhìn nhau một cái, ánh mắt càng phát ra kiên định. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều sẽ tiếp tục, sớm muộn có một ngày sẽ giúp nữ nhi bọn họ lấy lại công đạo. Túc chủ, cha mẹ ngươi rất tức giận a, hiện tại ngay tại thư phòng thương lượng thế nào nhanh chóng phát triển xí nghiệp đâu, hệ thống ước chừng có chút minh bạch túc chủ vì cái gì như vậy tham luyến người khác đối nàng tốt. Hắn đều có thể cảm giác được đó là một loại khiến người vui vẻ cảm giác. Lúc đầu ta là nghĩ từ từ sẽ đến, đối phương gấp gáp như vậy tìm tới cửa ta thay đổi chủ ý, không muốn để cho bọn hắn thống khoái sống sót. Thống, hiện tại ta cần ngươi hỗ trợ, hệ thống khẩn trương thoáng, cái túc chủ, ngươi mời nói, ta hiện tại năng lực đã tăng lên rất nhiều. Ân a, giúp ta xâm nhập Mã thị tập đoàn, tìm bọn hắn tập đoàn lỗ thủng trộm. Thuế để lọt, thuế chứng cứ cùng với một chút không thể đặt ở bên ngoài sinh ý, nghe lén Mã thị tất cả mọi người thông tin, thế tất yếu đem Mã gia nhân chỗ dựa đều cho ta tìm ra. Hệ thống nghe xong, lần thứ nhất cảm nhận được làm chuyện xấu hưng phấn, minh bạch. Tìm ra về sau cho ta tốt tốt giám sát, tranh thủ bắt lấy cái kia chỗ dựa bím tóc. Đường quả bưng lấy trà sữa, nhếch miệng lên một vòng cười, có khả năng làm đến sao, không có vấn đề, túc chủ, ngươi chớ xem thường ta, lần này ngươi liền động động mồm mép, mặt khác để cho ta tới liền được. Phân phó xong những này, Ngụy Việt điện thoại đánh tới, có hảo hảo ăn cơm sao, quả quả. Có, a, ngày nghỉ này ta tìm giáo sư học bù, không có thời gian bồi ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ. Ngụy Việt có chút khẩn trương, nếu như ngươi muốn đi đâu chơi lời nói, vẫn là có thể kêu lên ta. Nếu không được, hắn buổi tối thiếu ngủ một hồi. Đường quả mặt mày cong cong, lên tiếng, lại trò chuyện vài câu, hai người mới kết thúc trò chuyện. Hệ thống, túc chủ ta hoài nghi ta đến bệnh tiểu đường. À, hệ thống cũng sẽ mắc bệnh tiểu đường sao? Hệ thống, không muốn lý cái này cho túc chủ. Mã Mậu không biết từ nơi nào được đường quả điện thoại, nghe nói gần nhất Ngụy Việt không có hẹn đường quả, rốt cục lấy dũng khí gọi điện thoại cho nàng. Ta biết có một chỗ rất thú vị, Mã Mậu thực sự là không biết nói cái gì, dù sao ngươi cũng có rảnh muốn hay không đi ra chơi. Không rảnh, đường quả cười nhạo, một tiếng ta sợ cùng ngươi đi ra ngoài, mụ mụ ngươi ngày thứ hai liền tới nhà mắng ta câu. Dẫn ngươi, mụ ta tới tìm ngươi, Mã Mậu sắc mặt biến đổi, lúc nào, trước mấy ngày đi, được Mã thiếu ta đường ra thật không thể trêu vào ngươi, làm phiền ngươi đừng tới quấy rầy ta an ổn sinh hoạt, ngươi nhất định phải nhìn ta trôi qua không vui mới phát giác được thoải mái sao. Nghe lấy chói tai lời nói, Mã Mậu không tức giận, chỉ cảm thấy có chút khổ sở. Cách chương,